Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 26, hỗn chiến, kế tiếp là Avidbrun, chức giai kỹ năng là trận địa chế tác cùng đạo cụ chế tác. Không có tác dụng gì, bất quá cố hữu kỹ năng lại nhìn có chút đầu. Số bí thuật, cao tốc vịnh sướng, cùng bình ổn quả sung, nhưng mà số bí thuật mình không cần. Bình ổn quả sung không có tác dụng gì. Cao tốc vịnh sướng cũng so không lên Medea cao tốc thần ngôn. Chênh lệch thực sự là quá xa. Về phần hắn bảo cụ vương miện cơ trí chi quang, mới là đòn sát thủ. Tác dụng rất rộng a. Về phần Astolfo, chức giai năng lực đối ma lực cùng ngồi cưỡi đối với mình đều không có ích lợi gì. Cố hữu kỹ năng càng là hố rối tinh rối mù. Trừ quái lực có chút đáng xem bên ngoài. Mặc kệ là đơn độc hành động, vẫn là lý tính bốc hơi đều là hố hàng. Ngược lại là bảo cụ, gọi lên khủng hoảng chi ma địch. Caser de Lergistil, đụng một cái liền ngã. Không phải thế gian chỗ tồn chi huyễn ngựa đều có riêng phần mình ưu khuyết điểm. Nhưng duy chỉ có lý tính bốc hơi cái này năng lực quá hố. Nếu như cướp đoạt đến cái này năng lực, vậy liền để người đau đầu. Cho nên Astolfo vẫn là thôi đi. Tosaka Jin, ta vừa rồi lật xem những này anh linh tư liệu. Phát hiện Semiramis bảo cụ cùng Avidbrun bảo cụ đều rất không sai. Đáng giá có được. Sunet, Semiramis cùng Avidbrun là Aya Orochimaru. Một cái là ma thuật sư. Một cái là kẻ ám sát. Hai người bọn họ bảo cụ xác thực rất có ý tứ. Sunet, đều là thứ gì bảo cụ A Tosaka Jin? Semiramis bảo cụ là hư vinh vườn treo cùng kiêu căng vương rượu ngon. Trong đó hư vinh không trung đình viện chính là trực tiếp bên trong tòa nào lơ lửng ở trên trời. Đình viện, về phần ngạo mạn vương rượu ngon. Mặc dù là có rượu danh tự, nhưng thật ra là độc. Orochimaru, hơn nữa còn là phi thường đáng sợ độc. Đối phương có thể tại khí quyển bên trong chế tạo bất luận cái gì độc dược. Nàng dùng ma thuật chế tạo ra bất kỳ vật gì cho dù là ngọn lửa đều sẽ mang theo độc tính. Thậm chí năng thông qua đối xử ma hạ độc, ảnh hưởng đến xử ma chủ nhân. Tính cả tuyến nhân quả cũng đầu độc. Orochimaru, đối với ta mà nói, đây là phi thường thú vị bảo cụ. Sunet, hậu bối A, ta nghe Sunet nói, ngươi thật thích chơi độc. Orochimaru, đệ nhất nói đùa. Ta thích cũng không phải là độc, mà là nghiên cứu mà thôi. Độc chẳng qua là ta thành quả nghiên cứu một trong. Orochimaru, huống chi, chơi độc người trong nghề cũng không phải là ta, mà là ngươi vị kia cháu gái A, Sunet. A, cái này, chấm ngoặc kép, Miyano Shiho, độc loại vật này, dùng đến tốt cũng có thể cứu người. Đối với bác sĩ mà nói, độc cũng không phải là cái gì đồ hư hỏng. Ngược lại tương đương không sai. Ta cảm thấy, ta hẳn là rất thích hợp loại này bảo cụ. Emiya, mà a, đã Miyano Shiho đều nói như vậy. Như vậy liền đem Semiramis giao cho ta đi. Bất quá ta nhưng không thể cam đoan. Mình nhất định có thể cướp đoạt đến cái này kỹ năng. Miyano Shiho, thử nhìn một chút. Không được cũng không có quan hệ. Emiya, được thôi. Sunet. Semiramis ta đã hiểu, nhưng Avidbrun bảo cụ lại là cái gì? Tosaka Jin, vương miện cơ trí chi quang. Tosaka Jin, là chỉ cần tồn tại liền sẽ tiếp tục không ngừng mà thay đổi thế giới tự chủ thức cố hữu kết giới. Dù cho thân là người chế tác caster chết, cũng y nguyên sẽ tiếp tục hành động. Tosaka Jin, đạt được đại địa chúc phúc nó. Chỉ cần chân còn may liền ở trên mặt đất liền tuyệt sẽ không hủy diệt. Từ sinh ra lên mỗi khi đi qua một giờ, thân thể liền sẽ tăng gấp bội một lần, lớn nhất kích thước ước chừng 1000 mét. Karyusai Soko, càng trọng yếu hơn chính là, gia hỏa này cố hữu kết giới có thể làm hoàn cảnh chung quanh nhạc viên hóa. Sunet, nhạc viên hóa, Karyusai Soko, không sai, chính là nhạc viên hóa. Đại địa sẽ mở ra hoa tươi, mọc ra cỏ xanh. Có thể đem sa mạc biến thành xanh hóa. Nếu như vận dụng thật tốt, có thể đem hỏa tinh biến thành địa cầu. Karyusai Soko, Điểm này, tự liền thần tính cơ xảo đều làm không được. Thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Trên thế giới vậy mà còn có dạng này con rối. Nami, cái này chẳng phải là nói Vivi quốc gia được cứu rồi. Cái này bảo cụ nhất định không thể bỏ qua a, Emiya. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền nếm thử một cái đi. Hắn lập tức truyền âm cho ngay tại Kana cùng Medusa, để bọn hắn hai cái thủ hạ lưu tình. Kana cùng Medusa hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Medusa mở ra ánh mắt của mình, nhìn về phía Avidbrun, hóa đá ma nhãn chính là khởi động. Trong chốc lát, Avidbrun thân thể liền bị hóa đá. Từ khi Medusa hấp thu dị thần Athena về sau, thực lực liền nâng cao một bước. Hóa đá ma nhãn uy lực liền xem như anh linh đều chịu không được. Emiya tiện tay vung ra một đạo thần thánh diệt mũi tên, quán xuyên Avidbrun thân thể, đem hóa đá đối phương đạt thành mảnh vỡ. Avidbrun lập tức tử vong. Emiya thuận lợi cướp đoạt Avidbrun năng lực, trong đó bao gồm đối phương một thân ma lực cùng bảo cụ. Trừ cái đó ra, Emiya còn chiếm được đối phương một cái chức giai kỹ năng đạo cụ chế tác. Chỉ bất quá Avidbrun kỹ năng sở trường tại ma tượng, cho nên Emiya chỉ có thể chế tác ma tượng loại này đạo cụ. Trừ cái đó ra không cách nào chế tác bất kỳ vật gì. Nhưng Emiya cũng không có quá mức thất vọng, bởi vì tại thu hoạch được cái này năng lực thời điểm, Emiya trong lòng lập tức có vô số loại cách chơi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cao đến cái đồ chơi này, kỳ thật rất ma tượng, rất như là a. Tay xoa ma pháp cao đến đối với hắn mà nói, thật đúng là không phải vấn đề gì. Sau đó, hắn tại trực tiếp phòng bên trong nói, Avidbrun bảo cụ đã tới tay, ta hiện tại liền đi tìm Semiramis. Tiếp theo giây, hắn đã nhất phi trùng thiên, đi tới không trung, nhìn xem tòa này to lớn không trung đình viện. Kana đã đem tòa này huy hoàng không trung đình viện hủy đi 7-8 phần. Ngay tại không trung đình viện bên trong mạnh mẽ đâm tới, đuổi giết bốn phía ẩn núp Semiramis. Vị này cổ lão kẻ ám sát, căn bản không phải tiểu mặt trời Kana đối thủ. Emiya liếc mắt qua, lập tức phát hiện Semiramis hạ lạc. Hắn giơ tay lên, một thanh to lớn thần thánh diệt mũi tên trống rỗng xuất hiện tại không trung đình viện trên không, khóa chặt Semiramis thân hình. Chính giấu ở cái nào đó gian phòng Semiramis lập tức cảm giác trong lòng của mình cuồng loạn. Nguy cơ chí mạng tại trong nháy mắt che mất tinh thần của nàng. Cái này khiến Semiramis lập tức kịp phản ứng. Mình bị địch nhân khóa chặt. Địch nhân sắp phát ra một kích chí mạng. Thế là nàng chú ý không lên che giấu mình thân hình. Trong chốc lát liền xông ra gian phòng này. Nhưng cũng tiếc chính là quá trễ. Nương theo lấy Emiya vung tay lên, to lớn thần thánh diệt mũi tên từ không trung rơi xuống. Lấy trường hồng quán nhật, lưu tinh từng tháng tư thái, trong khoảnh khắc liền đột phá bức tường âm thanh, gia tốc đến mười mấy lần vận tốc âm thanh. Chỉ thấy một đạo lưu quang tại từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, liền quán xuyên toàn bộ không trung đình viện. Cái gì kết giới, cái gì phòng ngự biện pháp, tại đạo lưu quang này trước mặt, quả thực liền như là giấy đồng dạng. Oanh long. Sau đó, kịch liệt vang lên ầm ầm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.